Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, thứ 121 chương Tử Mẫu Giới tác dụng. Nhị, có lẽ là Sắc Vi Tiên Tử xuất hiện, Nhượng Vân Sơ trở nên mạnh mẽ, tâm đã bị kích thích. Nàng quyết định tốt hảo tu luyện, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Thiền Tông có rất nhiều thích hợp tu luyện công pháp, các hệ công pháp cũng có. Khúc Hoài Thương có ý Nhượng Vân Sơ và Yêu Nghiệt tu thân dưỡng tính. Đối với bọn họ phi thường dung túng, Vân Sơ nói muốn tu luyện, lập tức nhượng mục trưởng lão dẫn bọn hắn đi điển dấu các. Tìm bọn họ muốn công pháp, điển dấu các thu thập toàn bộ đại lục tối hoàn toàn công pháp hòa bí tịch. Là tông môn trọng địa, Vân Sơ và Yêu Nghiệt lập tức liền bị trước mắt màu sắc rực rỡ đủ loại tu luyện công pháp cấp dung. Động. Không thể không nói, Thiền Tông làm chân vũ đại lục tam đại tông chi nhất. Vẫn có rất mạnh nền tảng, nhìn đầy phòng bảo bối hòa công pháp, quả thực mở ra của nàng thế kỷ mới cổng. Vân Sơ cũng không thái biết chữ, cầm lên một quyển công pháp liền hỏi bên mình mục trưởng lão. Đây là cái gì công pháp? Công pháp này tên là cựu chuyển càn khôn, là công pháp này tên bá khí. Tiểu Vân Vân, luyện một chút luyện. Mục trưởng lão còn chưa nói hết lời, bên cạnh Yêu Nghiệt hai mắt lấp lánh nhượng đạo, ân, luyện, Vân Sơ đem công pháp hướng túi nhất túi, tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp, ngoặc kép chấm chấm, đây là hỏa hệ hồn thể nhân tu luyện, ngươi là mộc hệ hồn thể, không thích hợp, đi, mục trưởng lão vô lực thanh âm, đáng tiếc kia một người nhất hoa đã hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Thế là... Tiếp được đến tình huống cơ hồ đô là như thế này. Vân Sơ, đây cũng là công pháp gì? Mục trưởng lão, này kêu trời chu quyết Yêu Nghiệt, hảo bá khí, Tiểu Vân Vân, mau luyện một chút luyện. Mục trưởng lão, ngoặc kép chấm chấm, đây là lôi hệ, Vân Sơ, này đâu? Mục trưởng lão, diệt thần điển, Yêu Nghiệt, diệt thần, này khóc, luyện một chút luyện. Mục trưởng lão, ngoặc kép chấm chấm. Đến cuối cùng, mục trưởng lão, thất tinh đao phổ, Yêu Nghiệt, luyện một chút luyện, mục trưởng lão, bát quái trận pháp, Yêu Nghiệt, cũng luyện, mục trưởng lão, kinh kim cương, Yêu Nghiệt, luyện, mục trưởng lão không thể nhịn được, đem công pháp đoạt về, cả giận nói, này kinh kim cương pháp chỉ có thể nam tử tu luyện, các người cầm đi làm gì, Nga, nam nhân tu luyện a, Yêu Nghiệt tỉnh ngộ. Sau đó vẻ mặt chăm chú nhìn mục trưởng lão, ta bang Tiểu Vân Vân cầm, sau này cho nàng nam nhân tu luyện, Vân Sơ làm như có thật gật đầu. Yêu Nghiệt nói có đạo lý, loại này đáng giá gì đó. Bất lấy bạch bất lấy, nói, lại từ trong tay mục trưởng lão, đem kinh kim cương đoạt về, mục trưởng lão, ngoặc kép chấm chấm, hắn phi bị này một người nhất hoa tức chết không thể. Đi dạo một canh giờ, cuối cùng tương điển giấu các một tầng công pháp thất toàn bộ nhìn xong. Thu hoạch mấy chục bản công pháp bí tịch, Vân Sơ ôm ở trên tay, cảm thấy có chút tay toan, nhịn không được ngẩng đầu hỏi mục trưởng lão. Uy, người lần trước nói muốn cho ta không gian giới chỉ đâu. Mục trưởng lão thổi râu trừng mắt, lão phu cho ngươi bản chép tay ngươi toàn bối xong chưa? Không ký hoàn còn muốn thưởng, nghĩ cũng đừng nghĩ, Vân Sơ sờ mũi, không tiếp thu tự trách nàng lạc, nghĩ lại có một chút bất đắc dĩ, nàng tùy thân mang theo bao cũng không lớn, chỉ có thể trang một ít hàng ngày đồ dùng, những công pháp này không bỏ xuống được, phóng ở trong phòng cũng không an toàn, cũng không thể gọi nàng buộc ở trên người mang vào mang ra đi. Đang nàng do dự gian. Đột nhiên trên tay không còn, nguyên bản ôm ở trên tay những thứ ấy công pháp bí tịch tan biến vô tung. Vân Sơ sửng sốt, có chút há hốc mồm mơ siêu mục trưởng lão khí cười, chỉ vào Vân Sơ trên tay kia mai mực ngọc mẫu giới thở phì phì đạo. Người có không gian giới chỉ còn hỏi ta muốn, ta không, Vân Sơ đang muốn giải thích, cúi đầu nhìn thấy hắn chỉ chính là mẫu giới, trong mắt thoáng qua một đạo kinh ngạc. Này mẫu giới còn có thể đương không gian giới chỉ sử dụng. PS, nhẫn nhưng là đồ tốt. Muốn âm Tiểu Vân Vân nhân. các ngươi thế nào đô đoán sắc phi nha? Mặc dù nhân gia là trà xanh biểu, thế nhưng lần này thật không phải là nàng ước còn có. Vân Sơ là mặc, không phải hồn xuyên, nguyên thân linh hồn chính là tiểu vân vân tương đương. Hết chương.